Thôn Thiên, chương 533, khí linh thất tình chung, gocchuyenaudio.com, tâm ma kết giới này rất uy lực, không phải chuyện đùa, bất quá chống lại ngũ phẩm linh đài đại năng, liền có vẻ như lực bất tòng tâm. Khương thượng thần tình khinh thường, quát lên, Dương Lăng, hãy xem thủ đoạn của bản tiên tôn, cũng không kham nổi một kích này a. Khương thượng không thèm nói thêm gì nữa, thẳng tắp hướng phía trước oanh ra một quyền. Oanh, quyền thượng bạch quang lóe ra kinh khủng linh đài lực lượng trực tiếp xé rách hư không, chấn cho ngũ đại ma thần mặt lộ vẻ thống khổ. Ngũ ma thần hợp lực cũng chỉ bất quá có mấy trăm vạn đấu lực lượng, so sánh với khương thượng mấy nghìn vạn đấu cường hãn, căn bản là như gặp phải sư phụ thực lực không ở một cái đẳng cấp. Bất quá, Dương Lăng cũng không trông cậy vào ngũ đại ma thần có thể kiếm được tiện nghi, hắn đã tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, dưới rung động của đại ấn, phóng xạ ra ngũ sắc sát quang, cao cao bay lên, hung hăng mà nện xuống. Phía dưới đại ấn cổn lôi lớp lớp, cương phong vườn quanh, hàng tỷ điện quang giã xuống, thoáng cái bao phủ lấy khương thượng. Ngũ hành phiên thiên ấn bản thân lực lượng cùng với ngũ hành đạo binh lực lượng gia trì, tổng thể lực lượng vượt lên trên một ước đấu. Tam phẩm linh đài tiên tôn lực lượng cũng bất quá có trên dưới 9.000 vạn đấu, lúc này ngũ hành phiên thiên ấn, lực sát thương đã có thể đối với khương thượng tạo thành uy hiếp. Đối mặt với ngũ hành phiên thiên ấn, khương thượng vẫn là một quyền đánh ra trực diện đánh vào ngũ hành phiên thiên ấn. Trên nắm tay hắn, phóng xạ ra một đoàn bạch sắc quang khí, ngưng tụ thành đại thủ thật lớn, hướng lên trên oanh kích. Như sét đánh nổ vang, ngũ hành phiên thiên ấn bị chấn bay lên cao nghìn trượng mà khương thượng cũng thoáng cái rơi xuống mặt đất. Với một kích này, Dương Lăng nhìn như chiếm được thượng phong, kỳ thực thì trong lòng thập phần giật mình. Ngũ phẩm linh đài, quả nhiên mạnh mẽ a. Dương Lăng nhớ tới lần trước cùng Bạch Giật Phi đấu kiếm, nếu không có ngũ hành phiên thiên ấn, hắn sợ rằng đảo mắt đã bị người ta bóp chết. Cho dù có vài kiện tiên khí có ngũ đại ma thần bang trợ, Dương Lăng vẫn đang không chế ngự được khương thượng, đây là cảnh giới chênh lệch ngoại trừ tu hành ra, thì vô pháp bù đắp. Dương Lăng, người bất quá là bằng vào vài món tiên khí mới có thể cùng bản tiên tôn đối kháng, nếu không có tiên khí, người ngay cả tư cách trực diện bản tiên tôn cũng không có. Khương thượng ánh mắt xâm lệ cùng tâm ma kết giới, ngũ hành phiên thiên ấn đối mặt không chút nào sợ hãi. Dương Lăng tuyệt không buồn bực cười nói. Người nói cũng không sai, không có tiên khí ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mặc kệ dùng cái thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng ngươi, cái khác đều không trọng yếu. Khương thượng, hôm nay ta muốn mượn lực lượng của ngươi thành tựu thất tình chung. Không đợi khương thượng suy nghĩ nhiều, đỉnh đầu Dương Lăng lao ra một cái đại chung, chính là thất tình chung. Thất tình chung, có được từ linh cảm tiên tôn, uy lực vô cùng lớn, chỉ là bởi vì bị quản chế bởi Dương Lăng, nên vẫn không thể sản sinh khí linh, nếu không thì nó đã có tư chất thành tựu tiên khí. Dương Lăng trong minh minh thôi diễn vận đạo, mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp dùng thất tình chung chế phục khương thượng. Ngày trước nguyên thần Dương Lăng hoàn toàn thừa nhận thất tình chú linh rồi, từ đó thất tình đạo nhân được giải thoát trở thành linh cảm tiên. gocchuyenaudio.com Tôn, có được thất tình chung lâu như vậy, Dương Lăng từ lâu đã minh bạch ảo diệu của thất tình chú linh. Loại chú linh này, vẫn bị Phật tính chấn áp, vì thế vô pháp lớn mạnh, nếu muốn giải thoát nhất định phải tìm một cơ hội toàn lực thi triển, bạo phát ra toàn bộ uy lực của thất tình chung. Chỉ là, Dương Lăng thực lực vẫn không đủ chống đỡ thất tình chung bạo phát, đồng thời cũng tìm không được cơ hội toàn lực mà làm. Mà ngày hôm nay, đối mặt khương thượng vị ngũ phẩm tiên tôn này, song song bản thân hắn cũng toàn lực thi triển thực lực thất tình chung. Thất tình chung phát ra minh hưởng âm ba nương theo lực lượng quỷ dị truyền đi ra ngoài. Gia Cát Cảnh vừa nghe tiếng chuông, sắc mặt liền biến đổi cũng không quản khương thượng quay đầu liền đi. Mà khương thượng còn lại là thân thể chấn động quá to. Dương Lăng, người cho là thất tình chung có thể đối phó với bản tiên tôn sao? Dương Lăng phóng xuất ra thiên diễm hoàn cùng ngũ hành phiên thiên ấn đang chấn áp khương thượng, đại chung thì không ngừng minh hưởng, mỗi một tiếng chuông đều chất chứa thất tình chú lực. Hỉ nộ ái ố, nhiều lần tổ hợp lớp lớp, không ngừng trùng kích đến. Dương Lăng 39 vạn đấu hỗn nguyên lực lúc này toàn bộ vận chuyển tới trên thất tình chung, rốt cục phát sinh thất tình chi âm lần đầu tiên. Thiên hạ tu sĩ, vô luận tâm tính thế nào, cũng không thể quên tình, nếu có thể vong tình, đó là cảnh giới thái thượng khả năng không thuộc mình. Sở dĩ nhân loại, vì thế đều phải bị thất tình chung ảnh hưởng, không thể tránh được. Đương, tiếng chuông vừa vang, khương thượng tâm thần kịch chấn, ngũ vị nội tâm đảo lộn, thất tình liền sinh ra. Hắn nhớ tới thời niên thiếu phụ, mẫu chết bởi tay cường đạo. Hắn nhớ tới thời còn trẻ thích cô nương nhà bên. Còn nghĩ tới lúc đầu nhập tu đồ, sư tôn ân cần giáo dục mà hôm nay, sư tôn cũng đã ngã xuống rồi. Vui sướng, thương cảm, phẫn nộ, mấy loại tâm tình không ngừng xuất hiện, muốn áp chế cũng áp chế không được. tâm phiền ý loạn, Khương Thượng thậm chí không thể tái phát xuất một kích toàn lực, phải đem lực lượng dùng để áp chế nỗi lòng lo lắng. Thất tình trung, phóng xạ ra thất sắc kỳ quang, dần dần thoát ly Dương Lăng khống chế. Thất sắc kỳ quang, ngừng tụ thành một pho tượng hư ảnh, dáng dấp mơ hồ là một gã nam tử theo tiếng chuông không ngừng vang lên, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Bàn cổ thế giới, vô số thất tình nguyện lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đầu nhập trong hư ảnh tăng mạnh lực lượng. Dương Lăng lúc này cũng một tiếng quát nhẹ, đoạn, tay phải như đao chậm rãi đánh xuống, lấy trí tuệ làm đao chém về phía thất tình. Trong hư không, mơ hồ truyền đến một tiếng giòn hưởng, thất tình trung hư ảnh biến ảo hóa thành thực thể, dáng dấp thanh niên, mặc áo bảy màu, biểu tình hỉ nộ ái ố bi kinh khủng, trong nháy mắt thay đổi, làm cho có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Người thanh niên này, chính là thất tình trung khí linh, hôm nay xuất thế. Khí linh vừa ra, thất tình trung phát ra thanh âm hơi bị biến đổi, sản sinh chú lực đề thăng thập bội. Dưới chú lực trấn áp, Khương Thượng thần tình thống khổ, dần dần bị thất tình trung khống chế tâm tình. Chính vào lúc này, trong hư không, xuất hiện một thanh quang nhận thật lớn, hướng thất tình trung chém giết đến. Quang nhận này dài đến nghìn trượng, phảng phất như một đạo điện quang, hung hăng oanh kích xuống phía dưới. Dương Lăng, gocchuyenaudio.com, lông mi nhíu lại, hét lớn một tiếng, thất tinh bổng trong tay kéo dài đi ra ngoài, nghênh đón quang nhận. Trong thất tinh bổng, có thất tinh đại trận, bảy vị tiên tôn chủ trì, có gần nghìn vạn đấu lực lượng. Một bổng đánh ra, bổng này tự nhiên kết thành thất tinh trận pháp tiếp được quang nhận. Nhưng lực lượng quang nhận này quá mức mạnh mẽ, Dương Lăng cảm thấy cánh tay chấn động mãnh liệt, thoáng cái bị oanh xuống mặt đất, thất tinh bổng cũng rơi xuống. Quang nhận dư thế không giảm, thoáng cái bắn trúng thất tình trung, phát ra đương một thanh âm vang lên, đem đại trung đánh bay, tiếng chuông chỉ chốc lát liền đình trệ. Khương Thượng là ai chứ? Ngay sát na trong lúc đó, lập tức thanh tỉnh toàn lực đánh văng ngũ hành phiên thiên ấn ra, từ trong tâm ma kết giới chạy ra. Khương Thượng vừa ra tới, lập tức biết là Dương Lăng làm, thần tình nổi giận, muốn đối Dương Lăng hạ sát thủ. Chính vào lúc này, hơn 10 người thượng trưởng lão xuất hiện nơi hiện trường, đều khuyên bảo. Tất cả mọi người là người vạn pháp môn, dĩ hòa vi quý, nhị vị chớ để bị tổn thương hòa khí. Hôm nay chính là thời buổi rối loạn, nhị vị nghìn vạn lần không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà nổi giận. Mắt thấy nhiều người như vậy, Khương Thượng dù là có tức giận cũng không thể lập tức động thủ, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Dương Lăng. Người chuyện hôm nay ta cũng không để yên, nói xong xoay người rời đi. Khương Thượng vừa đi, các thượng trưởng lão cũng đều tản ra, không ít người tiếc hận Khương Thượng cùng Dương Lăng không thể đánh lại. Mọi người thối lui, Dương Lăng lại hướng không trung lạnh lùng nói. Như vậy giấu đầu lòi đuôi, các hạ không phải là rùa truyền thế chứ? Không trung hiện ra một người, chính là Gia Cát Cảnh. Người này vừa xuất hiện, Dương Lăng trong mắt liền lộ ra tức giận, hắn cũng biết mới vừa rồi chui quang nhận này, là Gia Cát Cảnh âm thầm phát ra. Ha ha, thiên hạ to lớn, không gì không có, người tu vi thấp như vậy, cư nhiên có thực lực mạnh mẽ như vậy, thực sự là khiến ta mở rộng nhãn giới. Trước đây nghe người ta nói bàn cổ giới xuất ra một người Dương Lăng, là rất giỏi, nhưng ta căn bản chẳng thèm nghe. Mà hôm nay vừa thấy ta mới biết đồn đãi đều là thực sự. Gia Cát Cảnh đầu tiên là một phen khen ngợi. Bất quá, Dương Lăng nhãn thần vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, gần từng chữ. Ngươi đừng nhiều lời vô ích, hiện tại có thể đi. Hắn trong lòng rõ ràng, cái người này sẽ không vô duyên vô cớ mà lưu lại. Gia Cát Cảnh thập phần tiếc nuối lắc đầu thở dài. Chớ không phải là mới vừa rồi tại hạ xuất thủ, khiến Dương đạo hữu không hài lòng sao? Dương Lăng hanh một tiếng, tịnh không trả lời. Gia Cát Cảnh ba mở ra chiết phiến, nhẹ nhàng huy động, nhất phái tiêu sái, thân hình chậm rãi hạ xuống, liền tới trước mặt Dương Lăng rồi. Nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt Dương Lăng có vài phần cảnh giác. Đối phương niên kỳ thoạt nhìn tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, thực lực sợ rằng cao hơn Khương Thượng. Nữa, Gia Cát Cảnh nhu nhu mũi, hướng hoa đình Dương Lăng mới vừa rồi ngồi nhìn thoáng qua, vẻ mặt thần sắc tham luyến, cười hỏi. Dương đạo hữu mới vừa rồi là uống rượu chi thế, là thái cổ chân nhưỡng sao? Dương Lăng xoay tròn cặp mắt ngửa đầu hỏi. Đúng thì sao? Gia Cát Cảnh liền cười một tiếng. Như vậy rượu ngon, nhưng tại hạ lại không có cơ hội phẩm thường thưởng thức quả thật. gocchuyenaudio.com là chuyện hối tiếc đệ nhất thiên hạ, cho nên nếu Dương đạo hữu có thể, được không? Ha ha, được không, thỉnh cho tại hạ uống mấy chén. Dương Lăng vẻ mặt kỳ quái nhìn Gia Cát Cảnh, giống như nhìn một người ngu ngốc hỏi. Ngươi trước đây quen ta sao? Không quen biết, Gia Cát Cảnh lắc đầu. Vậy ngươi là thân thích của ta? Dương Lăng lại hỏi, Gia Cát Cảnh cười khổ kế tục lắc đầu. Điều không phải, người ta không quen biết, ngươi cũng không phải thân thích của ta, ta vì sao cấp cho ngươi uống rượu? Dương Lăng cười nhạt, các hạ thỉnh quay về, không tiễn. Xoay người đi nhanh về phía chân võ điện, Gia Cát Cảnh cư nhiên nhắm mắt theo sát Dương Lăng, cười nói. Nếu dùng pháp khí đổi rượu, Dương đạo hữu có bằng lòng hay không? Dương Lăng không khỏi ngừng bước, xoay người hỏi. Cái gì pháp khí, giống nhau pháp khí căn bản không để trong mắt hắn, hắn xoay người lại vừa hỏi, cũng là hiếu kỳ mà thôi. Gia Cát Cảnh cười nói, tam trản niết bàn tâm đăng, Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, bất động thanh sắc hỏi. Niết bàn tâm đăng, chẳng lẽ là tuyệt phẩm đạo khí? Gia Cát Cảnh dùng một loại thần sắc đùa cợt nhìn về phía Dương Lăng. Dương đạo hữu trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chuyện tình ngươi được Trấn Ma Thung, toàn bộ bàn cổ giới mọi người đều biết, lẽ nào thật không hiểu được như thế nào là Niết Bàn Tâm Đăng. Dương Lăng không nghĩ tới người này cư nhiên biết rất nhiều sự tình của mình, lập tức liền cười một tiếng. Niết Bàn Tâm Đăng, với ta mà nói thật ra có chỗ dùng. Đâu chỉ hữu dụng, Gia Cát Cảnh thở dài, nói không chừng, ngươi ngày sau có thể tổ hợp ra Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, nhìn thẳng đối phương. Người này tựa hồ biết không ít chuyện tình của mình, hắn thế nào biết được rõ ràng như vậy? Gia Cát Cảnh ha hả cười, hỏi. Nói nửa ngày, chẳng biết hiện tại có thể hay không uống vài chén rượu của ngươi. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đưa tay mời. Thỉnh, o không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.